Chương 918, Sương Đỏ. Cốc Dương liền vội vàng giải thích, chủ thần, đây là chúng ta bộ lạc bằng hữu, kia huyết linh thần thạch chính là hắn cho, là chúng ta đem hắn mang vào, đồng thời trong lòng có chút nghi ngờ, như vậy cái người sống sờ sờ đi vào, chủ thần lại không có nhận ra được, ha ha, lão nhân gia khó tránh khỏi mắt mờ mà, không kỳ quái. Lâm Phi liếc mắt liền nhìn ra Cốc Dương suy nghĩ trong lòng, thuận miệng giải thích qua loa một câu lấy lệ. Lúc này Lâm Phi đã cách tảng đá xanh rất gần, đón nhức mắt kim qua nhìn hồi lâu, mở miệng hỏi, ngươi tu hành ngàn vạn năm, lại không đấu lại phía dưới vật này, ngươi là làm sao biết, ngươi rốt cuộc là ai? Thánh thạch thanh âm rốt cuộc có ba động, dù sao, chuyện này hắn chính là ngay cả nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng cũng chưa nói với, người này làm sao biết, ngươi trước không cần phải để ý đến ta là ai, cũng đừng quản ta là làm sao biết, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi nếu biết phía dưới vật này hội yếu rồi mạng ngươi, tại sao thừa dịp hắn không lớn lên trước bóp chết? Thánh thạch nhất thời không có phản ứng, tế từ chính giữa lâm vào một hồi trầm mặc bên trong. Lâm Phi cũng không gấp, liền này đứng ở đó chờ. Sau một hồi lâu, thanh âm già nua rốt cuộc vang lên lần nữa, lần này lại khôi phục bình tĩnh, phản phất đang giảng giải người khác cố sự. Năm đó ta dính đại vu máu mà thông linh, mặc dù cuối cùng bước lên thần đạo, nhưng dù sao cũng là dựa vào đại vu di rạch, so với những bộ lạc khác đồ đằng, cuối cùng là tiên thiên có thiếu. Coi như ta cuối cùng đem vật kia bóp chết, ta cũng bất quá sống thêm cái 300-500 năm, cuối cùng vẫn phải giống như hết thảy được vu tộc di trạch sinh linh một dạng tiêu tan ở giữa thiên địa này, cũng không còn cách nào thông qua hương khói chuyển kiếp. Đến khi đó, thánh thạch bộ lạc cũng chỉ có thể tan thành mây khói. Cho nên ta lưu lại vật kia, chính là muốn một ngày kia, ta tiêu tan sau khi, vật kia có thể thay thế ta trở thành thánh thạch bộ lạc bản đồ mới đằng, thậm chí mang của bọn hắn đi ra này man hoang. Điều bí mật này đã chôn ở nó đáy lòng nhiều năm, cho dù có vài hậu bối nhận ra được không đúng, nó cũng chưa từng giải thích qua, cho tới bây giờ mới nói ra. Nhưng mà Lâm Phi lại không có đồng tình ý tứ, ngược lại cười lạnh một tiếng nói, đây cũng là ngươi mấy trăm năm trước ý nghĩ, cho đến gần đây mới phát hiện, vật kia căn bản cũng không nghĩ bước lên thần đạo, thành nên cái gì đồ đằng chứ. Thanh âm già nua chỉ là có chút mệt mỏi thở dài, lại cũng không nói chuyện. Cốc Dương hai người nhưng là nghe không giải thích được, hai người rố mắt nhìn nhau, đều là không có nghe biết. Lâm Phi cũng không giải thích, mà là lần nữa nhìn về phía thánh đường đá, ta hôm nay giúp ngươi đem vật này lấy ra, từ nay ngươi liền không nữa được kỳ khốn nhiễu. Bất quá 300-500 năm sau, ta cũng không giúp được ngươi, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Thánh thạch yên lặng đã lâu, chậm rãi nói, đa tạ, có thể nhiều hơn mấy trăm năm tuổi thọ, vốn là được không, 300-500 năm sau khi sự tình, chỉ nghe theo mệnh trời. Lâm Phi cười một tiếng, cũng không ý thánh thạch tương lai sinh tử, không ra ngoài dự liệu bọn họ cũng chỉ sẽ có này duyên gặp một lần. Thánh thạch vừa dứt lời, tế từ trung lần nữa toát ra ánh sáng màu vàng ống, chẳng qua là lần này quang mang cũng không nhức mắt, ngược lại rất là ôn hòa, giống như là đối Lâm Phi mở rộng ra nội bộ căn nguyên. Lâm Phi đầu ngón tay sáng lên nhất đạo kim sắc kiếm khí, liền tại trong hư không liền với vạch ra cửu tự chân ngôn, tức khắc giữa chính kim sắc phù triện sáng lên, đầu đuôi liên kết mới xuất hiện ở giữa hư không. Lâm Phi liền đưa tay đánh một cái, kia cửu tấm bùa chú liền không có vào tảng đá xanh chính giữa, mà thừa nhận rồi chính phù triện tảng đá xanh, nhưng là một trận thống khổ gào thét, toàn bộ tế từ cũng lắc lư mấy cái. Cốc Dương hai người mặt đầy lo lắng, nhưng cũng không dám tiến lên. Lâm Phi nhưng là không chút hoang mang, đối tảng đá xanh gào thét như không có gì một dạng đi theo. Lâm Phi tay phải bỗng nhiên đưa ra, ở đại thanh trong sách phương trong hư không ra sức vồ một cái, chỉ thấy lúc trước không có vào đến tảng đá xanh cửu tự chân ngôn bỗng nhiên nổi lên, chỉ thấy kia chính kim sắc phù triện tụ tập lại như là tạo thành một cái lồng giam, mà lồng giam kia trung gian quanh quẩn một cổ đỏ ngầu khói mù, sương khói kia tả trùng hữu đột, thật giống như thú bị nhốt muốn tránh thoát nhà tù. Đáng tiếc cửu tấm bùa chú vững chắc vô cùng, vần quanh ở khói mù chung quanh, đem vững vàng khóa ở vị trí trung ương. Lâm Phi vẫy tay, kia cửu tấm bùa chú liền dẫn đỏ ngầu khói mù trôi lơ lửng ở Lâm Phi trước người, kia đỏ ngầu khói mù phản phất là phát giác Lâm Phi tồn tại, đỏ ngầu khói mù bỗng nhiên một trận ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hình thú, hướng Lâm Phi một trận gầm thét. Lâm Phi cười lạnh một tiếng, thúc dục chân nguyên trong cơ thể, chính kim sắc phù triện bữa trước lúc ánh vàng rừng rực, kim quang phản phất hóa thành ngàn vạn châm nhỏ, toàn bộ đâm vào kia đỏ ngầu khói mù hóa thành hung thú trong thân thể. Tế từ trung nhất thời vang lên hung thú thê lương tiếng gầm gừ, Lâm Phi lại không nhúc nhích chút nào, điều khiển kim quang tiếp tục đâm hướng đỏ ngầu hung thú chỗ sâu hơn. Theo thời gian càng ngày càng dài, tiếng kêu thảm thiết cũng bắt đầu dần dần trở nên yếu ớt. Đi theo, hung thú sương mù ngưng kết thân thể hoàn toàn tán loạn mở, lần nữa hóa thành một luồng khói mù. Lâm Phi vẫy tay, kia cửu tự chân ngôn liền bao quanh đỏ ngầu khói mù, lần nữa trở lại Lâm Phi trong cơ thể. Cùng lúc đó, thánh thạch bản thể thượng kia mảng lớn vết rách cuối cùng ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá trong chốc lát vết rách đã khôi phục hơn một nửa. Cốc Dương hai người trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy các thứ này, quay đầu nhìn về phía ánh mắt của Lâm Phi Trung, đã tràn đầy không tưởng tượng nổi. Phải biết, đây chính là thánh thạch thành thiên thượng vạn năm để tích lũy vết thương cũ, bọn họ nhiều lần đảm nhiệm tộc trưởng không biết suy nghĩ bao nhiêu biện pháp, cũng không thể làm gì, Lâm Phi lại chỉ dùng như vậy một chút thời gian liền giải quyết. Lâm Phi lại không cho là mình thật chữa khỏi thánh thạch, hắn chẳng qua là tùy tiện nhìn một cái thì biết rõ, này thánh thạch khôi phục xa không ngoài mặt tốt như vậy, khác không nói, chỉ là này ngàn vạn năm trấn áp máu đỏ sương mù, sẽ không biết tiêu hao bao nhiêu thánh thạch căn nguyên, phỏng chừng đến nó từ ngày đó cũng dưỡng không tới. Bất quá những thứ này với Lâm Phi cũng không quan hệ rồi, đỏ ngầu sương mù tới tay, tới thánh thạch bộ lạc mục tiêu coi như là đạt thành, hy vọng mấy trăm năm sau còn có thể gặp lại sau, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Lâm Phi hướng về phía thánh thạch ném câu nói tiếp theo, liền xoay người đi ra ngoài. Cốc Dương cùng trưởng lão thấy Lâm Phi đi ra ngoài, như là có lời muốn nói, liền vội vàng đi theo Lâm Phi phía sau. Thế nào, còn muốn gọi ta đi các ngươi trong bảo khố chọn bảo vật? Lâm Phi ở tế từ cửa dừng chân lại, nhìn về phía sau lưng Cốc Dương, tự tiếu phi tiếu nói, cái này, dĩ nhiên không phải. Cốc Dương bị Lâm Phi những lời này rỉ vả sắc mặt đỏ bừng, nhưng bỗng nhiên kịp phản ứng, bổ túc đạo, dĩ nhiên, nếu như ngài để ý chúng ta về điểm kia đơn sơ đồ vật, đó là chúng ta vinh hạnh. Ha ha, Lâm Phi cười một tiếng, xoay người tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện, tạ lời nói liền không cần nói nhiều, coi như là cho ngươi kia quỳ một cái bồi thường, sau này hữu duyên gặp lại sau đi.